kép như nụ hoa trắng. Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng. Nỗi đau ta nhận riêng mình. Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương, cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn. Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc để một dòng sông lơ đắng trôi qua. Một sớm kia rơi theo dòng em đến, cớ sao anh chẳng đứng chờ. Không còn vết dấu một bờ phù sa quên bước chân qua, chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt, khóc đi cho thỏa rồi hơn. Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương, cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng. Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc để một dòng sông lơ đãng trôi qua. Một sớm kia xuôi theo dòng em đến, cớ sao anh chẳng đứng chờ. Ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương, cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn. Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc để một dòng sông lơ đãng trôi qua. Một sớm kia xuôi theo dòng em đến, cớ sao anh chẳng đứng chờ. Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng, cớ sao anh chẳng đứng chờ.